Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Khụ khụ, cổ lão đầu lúng túng ho khan một cái, trầm giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi biết U Châu đại lục bên trên có bao nhiêu luyện khí sư muốn có được lão phu chỉ điểm sao?" Chỉ lão đầu cũng đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng nói ra, "Tiểu tử, ngươi biết Đông Hải Chi Tân có bao nhiêu người mang theo thiên tài địa bảo chỉ vì tìm lão phu tìm kiếm một viên đan dược sao?" Dương Chân toàn thân chấn động, kinh ngạc xoay đầu lại, một mặt sùng bái nhìn xem hai cái lão đầu. Cổ lão đầu cùng Chỉ lão đầu tựa hồ rất hài lòng Dương Chân phản ứng. Liếc nhau, hất lên vạt áo ngồi xuống, một cái phong khinh vân đạm, một cái tiên phong đạo cốt, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân. Hai đôi con người tất cả đều giống như là ban đêm tinh không một dạng thâm thúy. Dương Chân xoay người lại đến trước mặt hai người, nghi ngờ nói ra, hai vị tiền bối quả nhiên là cao nhân. Cổ lão đầu cùng Chỉ lão đầu liếc nhau, trên mặt lộ ra cười ha hả biểu lộ, khí thế trên người càng thêm hùng hậu thâm thúy. Dương Chân không đợi hai người nói chuyện, nói tiếp, tiểu tử không biết sâu đến mức nào người nghĩ ra được chỉ điểm của các ngươi cùng đan dược. Thế nhưng là các ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Hai cái lão đầu sững sờ, chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Dương Chân cười ha ha, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy tựa như Thái Bình Dương vùng địa cực chi uyên một dạng sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm hai cái lão đầu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi, mười mấy kim đan kỳ tu sĩ vì sao nửa đêm kêu thảm? Vô số kỳ tài ngút trời gì liên tục gặp hắc thủ? Đại cương quốc quốc sư đột nhiên nôn ra máu không ngừng. Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Lão Nico cửa hàng đêm bị gõ. Đến tột cùng là người hay quỷ? Vô số thiên chi kiều nữ hàng đêm thút thít phía sau lại ẩn giấu đi cái gì? Đây hết thảy phía sau là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? Nghe được cái này liên tiếp vì cái gì? Hai cái lão đầu một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, chần chờ nhìn về phía Dương Chân, cùng kêu lên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại hạ Dương Chân, nhân xưng vô sỉ thánh nhân, chuyên trị các loại không phục. Đúng, hai vị đạo hữu, xin hỏi Đông Hải Chi Tân là hướng cái phương hướng này đi không? Hai cái lão đầu một mặt mờ mịt gật đầu. Dương Chân xoay người rời đi. Hai vị đạo hữu, non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Chờ, chờ một chút. Hả? Dương Chân quay đầu, nhìn xem Chỉ lão đầu nói ra, vị đạo hữu này, còn có gì muốn làm? Ngươi muốn đi Đông Hải Chi Tân, tham gia lần này hải ngoại thí luyện. Đúng vậy. Hai cái lão đầu liếc nhau, cười lên ha hả, trong mắt đều là vẻ suy tư. Dương Chân không giả bộ được, một cước dẫm tại trên tảng đá, nhìn chằm chằm hai cái lão đầu tử, không nhịn được nói, ta nói các ngươi hai cái lão gia hỏa có hết hay không? Các ngươi nhàn chứng đau nhức, thời gian của ta rất quý giá có được hay không? Hai cái lão đầu cũng không tức giận, Chỉ lão đầu nhìn xem Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lần này hải ngoại thí luyện nội dung là cái gì? Dương Chân sững sờ, không phải tầm bảo đánh nhau nắm tay người nào lớn người đó định đoạt sao? Chẳng lẽ năm nay quy tắc sửa lại, ngực lớn định đoạt? Chỉ lão đầu ngẩn ngơ, bên cạnh cổ lão đầu cười ha ha, nói ra, ngươi tiểu tử này tính cách quái đản, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Cũng làm cho ta nghĩ lên một người, năm đó hắn cũng là như thế, chỉ là đáng tiếc. Cổ lão đầu thở dài một tiếng, nói ra, thôi, hôm nay có duyên, cái này bảng hiệu ngươi cất kỹ, tại hải ngoại nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Nói, cổ lão đầu ném cho Dương Chân một bàn tay lớn nhỏ thẻ bài kim loại. Phía trên khắc lấy một cái cổ đồng màu sắc cổ xưa chữ cổ. Chỉ lão đầu vừa trừng mắt, đồng dạng móc ra một khối màu xanh sẫm mộc bài, ném cho Dương Chân nói ra, cái này bảng hiệu ngươi cũng cất kỹ, tương lai có khó khăn gì có thể tới tìm ta. Dương Chân đem hai cái bảng hiệu thiếp thân cất kỹ, tính toán đợi hai cái này lão đầu đi liền ném đi. Hai tên gia hỏa kỳ quái, nói không chừng không phải người tốt lành gì, vạn nhất thế giới này cũng có cái gì chuyên tiêu tổ chức. Vậy coi như hủy, cổ lão đầu gặp Dương Chân đem bảng hiệu cất kỹ, nhẹ gật đầu nói ra, lần này hải ngoại thí luyện cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Kỳ Sơn Động Thiên người muốn tới tìm kiếm một chút đệ tử truyền nhân. Sở dĩ phải tại ba đảo bố trí một chút thí luyện. Ba cửa ải toàn qua người mới có thể tiến vào Đông Hải Thâm Uyên. Mà từ Đông Hải Thâm Uyên còn sống đi ra người, mới có thể trở thành Kỳ Sơn Động Thiên đệ tử nhân tuyển. Cũng vẻn vẹn một cái tư cách, Dương Chân nghe trợn mắt hốc mồm, cổ lão đầu sau khi nói xong, mới cười nhạo một tiếng, Kỳ Sơn Động Thiên này thật là lớn bài diện, như vậy gióng trống khua chiêng dày vò, liền vì tuyển mấy cái đệ tử. Người chưa nghe nói qua Kỳ Sơn Động Thiên, Ao Lãng trừng trong mắt kinh ngạc hỏi, ta chỉ nghe nói qua Thủy Liêm Động Động Thiên. Thủy Liêm Động Động Thiên là địa phương nào? Hai cái lão đầu thần sắc chấn động, hiển nhiên chưa từng nghe qua nơi này. Dương Chân hít sâu một hơi, nơi đó ở một cái yêu hầu, lên trời xuống đất không gì làm không được, liền thiên cung đều đâm qua một cái lỗ thủng, đầy trời thần Phật nhìn thấy hắn đều cung kính xưng hô một tiếng đại thánh. Tê, hai lão đầu hít vào một hơi, cung kính nói, nguyên lai Thủy Liêm Động này động thiên có một vị thánh giả cảnh cường giả. Quả nhiên là một cái cường đại chỗ. Dương Chân ngẩn ngơ, càng xem hai cái này lão đầu càng ngốc. Kỳ Sơn Động Thiên mặc dù không có thánh giả cảnh cường giả, thế nhưng là bọn hắn động chủ lại là một vị bán thánh. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình. Một cái bán thánh, cái này, cơ hồ tại U Châu Đại Lục có thể xông pha. Cái kia Đại Cương Quốc quốc sư chính là phách lối nữa. Cũng sống không quá bán thánh cường giả vừa trừng mắt. Dạng này một cái tồn tại tại chiêu đệ tử. Trách không được lần này hải ngoại thí luyện nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Nếu như có thể tiến vào dạng này tông môn tu luyện, cái kia tu vi cảnh giới còn không phải siêu siêu vọt lên. Cổ lão đầu cùng Chỉ lão đầu hai người nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, cười đến giống như là hai cái lão hồ ly một dạng. Chỉ lão đầu cười híp mắt sờ lấy râu ria nói ra, Kỳ Sơn Động Thiên đệ tử từng cái kỳ tài ngút trời, rèn đúc luyện đan không chỗ không tinh, muốn thông qua tam trọng khảo nghiệm, nhất định phải là một tên luyện khí sư đồng thời, hay là một tên luyện đan sư, mà lại thiên phú tuyệt đối không thể kém. Thế nào, chúng ta vừa rồi đề nghị, suy tính một chút, thế nào, suy nghĩ một chút, cổ lão đầu cũng cười híp mắt hỏi, chẳng ra sao cả. Dương Chân lắc đầu, nói ra, hảo ý của các ngươi ta nhận, bất quá các ngươi thật giống như sai lầm một điểm. Điểm nào nhất? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Dương Chân nhếch miệng, ta căn bản không muốn trở thành cái gì Kỳ Sơn Động Thiên đệ tử. Kỳ tài ngút trời thì sao? Mọi thứ tinh thông thì như thế nào? Các ngươi biết quê hương của ta bên trong, mấy người này mới cuối cùng đều là kết cục gì sao? Kết cục gì? Không phải là bị nhốt vào cục cảnh sát bên trong tối tăm không mặt trời, chính là bị giữ trật tự đô thị đánh kêu cha gọi mẹ. Dương Chân nghiêm trang nói, lẽ nào lại như vậy? Gia hương của ngươi dĩ nhiên như thế mai một nhân tài. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ai nói không phải đâu? Dương Chân cảm giác sâu sắc đồng ý. Cổ lão đầu ồ lên một tiếng, ngươi không muốn trở thành Kỳ Sơn Động Thiên đệ tử, đi tham gia hải ngoại thí luyện làm gì? Dương Chân cười hì hì nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói nhảm, nói nhảm. Dương Chân nói thầm một tiếng, nói nhảm nghe tới có làm được cái gì? Ta hỏi ngươi, muốn trở thành Kỳ Sơn Động Thiên đệ tử người có phải hay không mỗi cái đều là kỳ tài ngút trời? Đó còn cần phải nói. Dương Chân cười hắc hắc, tiến đến hai người bên tai nói ra, các ngươi muốn a, những này kỳ tài ngút trời trên thân, đồ tốt nhất định không ít a. Ngươi muốn làm gì? Chỉ lão đầu sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, cổ lão đầu cũng kém không nhiều, một mặt mộng bước, Dương Chân quay đầu bước đi, lần này là thật đi vừa khoát tay áo. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.